Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, không quen điện báo. Đối mặt Nam Vinh Nguyên ánh mắt mong đợi, Lăng Trần nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nam Vinh tiên sinh, ngươi cùng Uyển Thanh là cha và con gái quan hệ. Mặc kệ nàng có thể hay không hiểu ngươi làm ra hành động, ta tin tưởng nàng đều sẽ tha thứ ngươi. Lăng Trần châm trước một lát, nói rằng, cái kia, vậy ta lúc nào có thể nhìn một chút nàng? Ngươi yên tâm, thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ mang nàng tới gặp ngươi. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hỏi, Nam Vinh tiên sinh, liên quan tới Thượng Đế tổ chức, ngươi còn biết rõ một ít gì tình báo? Nam Vinh Nguyên nghĩ nghĩ, dao động đầu nói ra, không có, biết đến ta mới nói. Bất quá, Thượng Đế tổ chức Thỏ Khôn có 3 hang, nhất là cái kia thần bí thủ lĩnh, đến nay đều không người biết rõ thân phận chân thật của hắn. Nếu như không có thể tìm tới hắn, rất khó đem lên đế tổ chức triệt để diệt tuyệt. Thế nhưng là, ngoại trừ biết rõ cái kia thần bí thủ lĩnh là người Hoa bên ngoài, không còn còn lại tin tức, tức khiến cho chúng ta có được lại nhiều tổ chức tình báo, cũng không có chỗ xuống tay. Dứt lời, Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì, trước mắt đột nhiên sáng lên, bận bịu hỏi, đúng rồi, còn có một chuyện, Thượng Đế tổ chức có cái rất trọng yếu cao tầng, tên là Lâm Quốc Đống. Không biết rõ ngươi có hay không ấn tượng. Lâm Quốc Đống, Nam Vinh Nguyên gật gật đầu. Ta biết rõ hắn, trước kia cùng hắn thông qua mấy lần điện thoại. Ngươi nói đúng, ở trên đế tổ chức cao tầng bên trong, hắn coi là rất trọng yếu thành viên. Lúc trước ta còn tại Thượng Đế tổ chức thời điểm, trừ phi là đặc biệt chuyện trọng yếu, dưới tình huống bình thường, đều là từ hắn đại biểu thủ lĩnh chủ trì hội nghị qua điện thoại. Lăng Trần truy hỏi, đã dạng này, vậy ngươi hẳn là biết rõ hắn dáng dấp ra sao? Hắn có chừng 1m75 cái đầu, khẩu âm là người phương Nam, niên kỷ ở 40 tuổi trái phải, da thịt rất trắng, chấm ngoặc kép, nghe Nam Vinh Nguyên hình dung. Lăng Trần vội vàng dừng lại hắn đầu, nói ra, người đầu tiên chờ chút đã, ta đi gọi cá nhân tới. Nửa giờ sau, Hồ Phi ôm bản bút ký chạy tới Thanh Vân Võ Quán. Thông qua Nam Vinh Nguyên miêu tả, Hồ Phi một bên dùng máy tính tiến hành mô phỏng tố hình. Ước chừng hơn 10 phút dáng vẻ, Hồ Phi liền thành lập ra một cái đại khái bộ mặt mô hình. Lăng Trần không kịp chờ đợi cầm bút lên nhớ bản, đưa đến Nam Vinh Nguyên trước mặt, hỏi, có phải hay không người này? Nam Vinh Nguyên cẩn thận chu đáo thêm vài lần, gật đầu nói, không sai biệt lắm, đúng vậy hắn, mập mạp, biết rồi, giao cho ta đi. Hồ Phi tiếp nhận bản bút ký, thuần thục đập bàn phím, đem chân dung đạo nhập xứng đôi hệ thống, tìm kiếm lấy thân phận của người kia. Bao lâu có thể xuất kết quả? Lăng Trần có vẻ hơi lo lắng, thật vất vả nắm giữ Lâm Quốc Đống manh mối, hắn bức thiết muốn đem đối phương bắt, chỉ cần giải quyết Lâm Quốc Đống, nói không chừng có thể đem Thượng Đế tổ chức hạch tâm cao tầng một mẻ hốt gọn, bao quát cái kia thần bí thủ lĩnh. Cái này khó mà nói, ta đã tiếp vào bộ công an hệ thống, muốn ở cả nước tất cả mọi người tư liệu bên trong tìm tới người kia, chỉ sợ muốn hao phí thời gian rất dài. Đừng có gấp, có kết quả ta tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Bởi vì Nam Vinh Nguyên thương thế còn không có triệt để khôi phục, Lăng Trần không có quấy rầy quá lâu, hỏi rõ ràng Lâm Quốc Đống tướng mạo về sau, hắn liền cùng Hồ Phi còn có Hà Tử Vân rời khỏi phòng. Hà lão, gần nhất muốn vất vả ngươi, không khổ cực. Dù sao ta chỗ này không ai dám đến tìm phiền toái. Muốn không có sự tình khác, chúng ta đi về trước. Tốt, trên đường chú ý an toàn. Từ Thanh Vân Võ Quán đi ra, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hồ Phi nhìn lấy Lăng Trần hỏi. Thượng Đế tổ chức vẫn cho là Nam Vinh Nguyên chết rồi. Nếu như bọn hắn biết rõ Nam Vinh Nguyên còn chưa có chết, có thể hay không khai thác hành động? Không biết. Nam Vinh Nguyên biết đến sự tình đều nói cho chúng ta biết. Hơn nữa, cái kia hạng kỹ thuật mới cũng đã rơi vào thượng đế tổ chức trong tay. Bọn hắn không cần thiết lại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ta hiện đang lo lắng cũng không phải Nam Vinh Nguyên an toàn, mà là, chấm ngoặc kép, nghĩ đến Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo gặp mặt sau chuyện có thể xảy ra. Lăng Trần lập tức có chút lo lắng, đem Hồ Phi đưa đến lão thành khu. Lăng Trần cho Nam Vinh Hạo gọi điện thoại, biết được Nam Vinh Uyển Thanh đã về nhà. Hắn lập tức lái xe hướng Phú Hào Sơn Trang chạy tới. Trở lại Nam Vinh gia, Lăng Trần nhìn thấy ngồi ở trên xe lăn Nam Vinh Uyển Thanh. Tâm lý không tự chủ được đau một cái. Vừa rồi hắn đã cùng Hồ Phi thúc giục qua, để hắn mau chóng đem sinh sản dây lắp ráp bắt đầu. Bắt đầu xương vỏ ngoài bọc thép chế tạo. Người vừa đi làm cái gì rồi? Gặp Lăng Trần trở về, Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng hỏi nói. Đi làm ít chuyện. Lăng Trần do dự một chút, vẫn là không có nói suốt Nam Vinh Nguyên sự tình. Gần nhất kinh lịch sự tình đã đủ nhiều, vẫn là để Nam Vinh Uyển Thanh hoãn một chút, chờ đến thời cơ thích hợp lại đem chuyện này nói cho nàng. Một ngày đi qua, ngày kế tiếp, buổi sáng 8 giờ, Lăng Trần vừa mới tỉnh ngủ, liền tiếp vào một vị người xa lạ gọi điện thoại tới. Lăng Trần, là ta, ngươi là ai? Sau một tiếng, ta ở Đông Hải thị cảng khẩu chờ ngươi. Nhớ kỹ, một người tới, điện thoại cúp máy, nghe bên trong truyền đến đô đô âm thanh. Lăng Trần từ trên giường ngồi dậy, nhìn lấy cái kia không quen điện thoại âm thầm nhíu mày. Điện thoại bên trong cái thanh âm kia rất không quen, khẳng định không phải người hắn quen biết. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần đem cái kia dãy số gọi lại. Thế nhưng là, điện thoại cái kia đầu lại nhắc nhở người sử dụng đã tắt máy. Quản hắn, trước đi nhìn kỹ hãng nói. Thời gian còn sớm, Lăng Trần rửa mặt xong, buổi tiếp sáng sớm Nam Vinh Uyển Thanh ăn xong bữa sáng. Chờ đến còn lại nửa giờ dáng vẻ, hắn mới một người lái xe rời đi. Đông Hải thị cảng khẩu, giờ phút này đã là 9 giờ sáng chuông. Cảng khẩu người đến người đi, chen vai thích cánh. Lăng Trần mang theo vừa mới ở ven đường mua mũ lưỡi chai, xuyên toa ở đám người bên trong, ánh mắt lợi hại bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm lấy khả nghi mục tiêu. Mấy phút trôi qua, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ. 1 giờ vừa vặn, không đợi hắn đưa điện thoại di động thu hồi đến, trên màn hình điện thoại di động đột nhiên biểu hiện một cái điện báo. Chính là vừa rồi cái kia không quen dãy số. Điện thoại kết nối. Lăng Trần khai môn kiến sơn hỏi. Ngươi là ai? Địa chỉ ở trong túi tiền của ngươi. Đợi chút nữa gặp. Nói xong, đối phương lần nữa cúp điện thoại. Trong túi, Lăng Trần trong lòng giật mình, vội vàng đem tay vươn vào áo túi. Quả thật đúng là không sai. Trong túi mặt có một trương vé tàu. Hảo lợi hại, nhìn lấy trong tay vé tàu, Lăng Trần sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Vừa rồi tại đám người bên trong đi lại thời điểm, hắn vậy mà không có phát hiện có người vụng trộm nhích lại gần mình. Cái này nói rõ đối phương thân thủ rất nhanh, nhanh đến chính mình cũng không có phát giác được. Nghĩ tới đây, Lăng Trần tâm lý càng phát ra cẩn thận bắt đầu. Vé tàu thời gian là 8 giờ qua 10 phần. Lăng Trần ở cảng khẩu chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, liền thấy một chiếc thuyền chậm rãi cập bờ. Lên thuyền, Lăng Trần nhìn qua 2 lần, sau đó tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Chỉ chốc lát sau, chờ du thuyền toàn bộ ngồi đầy, tàu thuyền mới rời khỏi cảng khẩu, lái về phía xanh thẳm đại hải. Hôm nay khí trời tốt. Đột nhiên, Lăng Trần sau lưng truyền tới một âm thanh. Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, cơ hồ là bản năng quay đầu sau này nhìn lại. Bất quá, ánh mắt của hắn còn chưa rơi vào mặt của người kia bên trên, liền bị đối phương uống đã ngừng lại. Đừng động, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.